Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 253. Hỗn Nguyên Chi Đồng, lược sửa lại một chút Thượng Quan Hùng trí nhớ. Trần Vũ biết Bắc Đường Nhu hành tung, tính toán thời gian một chút, phát hiện đối phương đang ở trở về nước trên phi cơ. Không nhìn Đức Sinh chế dược công ty một ít người cừu hận ánh mắt. Hắn lái xe đi sân bay há miệng chờ xung dụng. Nhân cũng như vậy, coi như thân nhân tội ác tày trời. Một khi bị người giết, cũng sẽ sinh lòng phẫn nộ. Thậm chí nảy sinh báo thù ý nghĩ. Nếu không phải đánh chết người tốt, sẽ tổn thất chính mình chính nghĩa giá trị. Trần Vũ tuyệt đối sẽ giết chết những thứ kia đối với chính mình mắt lom lom nhân. Giết chết Hắc Ám Minh Thượng Quan Hùng đám người, hắn lấy được hơn 990 triệu chính nghĩa giá trị, còn biến thành một cái cửu cấp chính nghĩa sử giả. Đi sân bay trên đường, hắn chiêu xuất chính nghĩa chi tháp, ỷ vào chính nghĩa giá trị đầy đủ, hắn đem thẩm phán chi đồng, sinh mệnh chi đồng, phá không chi đồng, thiên thần chi đồng, đình trệ chi đồng, nghịch chuyển chi đồng, chân thực chi đồng, di động chi đồng, cường hóa chi đồng đều đổi đi xuống, còn lại 9.930 mấy chục ngàn chính nghĩa giá trị. Thứ tốt hối đoái không được, còn lại vừa không có, tạm thời trước giữ lại. 9 loại nhãn thuật đều rất thần kỳ, rất cường đại. Thẩm phán chi đồng là công kích loại nhãn thuật, sinh mệnh chi đồng là khôi phục loại nhãn thuật, phá không chi đồng lấy phá bình chướng làm chủ, thiên thần chi đồng là độ hóa loại nhãn thuật, đình trệ chi đồng có thể định trụ mục tiêu, nghịch chuyển chi đồng có thể nhường cho thời gian đảo lưu, chân thực chi đồng phá hư vọng, di động chi đồng tương tự với thuấn di, chỉ cần người sử dụng tinh thần lực quá mạnh, trong tầm mắt chỗ là có thể trong nháy mắt đến, cường hóa chi đồng có thể tăng lên người khác thực lực. Không tính là thấu thị loại dị năng, cộng thêm trước hối đoái hồi tưởng mắt, hắn đã có 10 loại nhãn thuật, vô dụng chi nhớ quá nhiều, bắt bọn nó sung mãn xuống, đem Thượng Quan Hùng, Nam Cung Liệt đám người trong trí nhớ, những thứ kia vô dụng tin tức toàn bộ diệt đi. Trần Vũ nhất thời buông lỏng rất nhiều, nhân mà, hoặc là bị người khác ảnh hưởng, hoặc là ảnh hưởng người khác. Trong đầu nhiều người khác trí nhớ, khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Đem xe dừng lại xong sau đó, Trần Vũ canh giữ ở cửa ra phi trường, yên lặng chờ đợi Bắc Đường Nhu đám người. Sau 2 giờ, thập một cái mục tiêu mỗi người lôi kéo một cái dương hành lý. Vừa nói vừa cười đi ra, Trần Vũ tiến ra đón, một chiêu chính là một cái. Chính nghĩa giá trị nhanh chóng tăng vọt, trên đất lưu lại thập một cỗ thi thể, lui tới người đi đường, nhìn thấy từng đạo mãnh liệt bạch quang thoáng hiện, trong lòng hâm mộ, ghen tị không dứt, mạnh như vậy bạch quang, ít nhất cũng là mấy triệu chính nghĩa giá trị, thế nào ta không phát hiện những người đó, đều là tội ác thao thiên tà ác sứ giả đây, ngươi coi như phát hiện, lấy thực lực ngươi. Cũng chính là cho người khác đưa tà ác giá trị, đúng vậy. Ngươi mới tam cấp, kia trong 10 người, kém cỏi nhất cũng là lục cấp trở lên tà ác sử giả. Sát những tà ác sử giả đó nhân, thật giống như khá quen. Đúng là hắn đó chính nghĩa đường Trần Vũ, có phải hay không là cái kia được người gọi là tà ác. Khắc tinh Trần Vũ, chính là hắn, các ngươi nhìn. Trên mạng có hắn hình, ồ, hắn tại sao không thấy, còn muốn để cho hắn cho ta ký cái tên a. Chính nghĩa giá trị tới tay, Trần Vũ nhanh chóng rời đi sân bay, lái xe trở lại chính nghĩa đường, đi vào phòng làm việc, mở ra trước mặt máy tính, nhìn một chút nhân viên truyền tới email, chọn lựa mấy cái có giá trị án mạng, người tốt tuy nhiều, nhưng người xấu cũng không ít. Vô thời vô khác đều có người chết thảm, một cái nhân tinh lực chung quy có hạn, là lấy, hắn ưu tiên xử lý những thứ kia có giá trị nhất vụ án. Thế giới này không có cảnh sát, một mực diễn ra chính nghĩa cùng tà ác giữa tỷ đấu. Vì lấy được chính nghĩa giá trị hoặc tiền tài, từng cái chính nghĩa sử giả hứng thú với khuếch trương chính nghĩa. Nơi nào có tội ác, nơi nào thì có chính nghĩa sử giả bóng người. Có chính nghĩa giá trị là có thể tăng thực lực lên. Có chính nghĩa giá trị là có thể kéo dài tuổi thọ. Có người địa phương thì có giang hồ. Có giang hồ địa phương thì có tranh đấu. Vì vậy, có người địa phương thì có tà ác sử giả. Phạm Cường, ngươi chuyện phạm vào, chịu chết đi. Trần Thủy Viên, ngươi có thể đi chết. Đường Văn Nghiêu, giết người thì thường mạng. Giết chết từng cái tà ác sử giả. Nạp đối phương trí nhớ. Tiêu trừ vô dụng tin tức. Trần Vũ tìm được League of Evil tung tích. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc Lai toàn bất phí công phu. Nhìn một chút trước mắt nhà máy điện bỏ hoang. Trong lòng Trần Vũ không nói gì. Vẻ mặt thập phần khinh thường. Hắc Ám Minh còn biết chế tạo virus. Duy nhất giết chết mấy triệu người Tây Phương. Nhanh chóng vớt tửu lượng cao tà ác giá trị. Hắc Ám Minh dùng Đức Sinh chế dược công ty làm che chở thủ đoạn. Cao hơn League of Evil Minh hơn nhiều. Coi như tà ác chi thần ngồi xuống. Thực lực mạnh nhất tổ chức. League of Evil núp ở một cái nhà máy điện bỏ hoang phía dưới. Này giống như nói sao? Không biết tiến thủ cũng sẽ bị đào thải. Nếu như không có ta, League of Evil nhất định sẽ bị Hắc Ám Minh vượt qua. Bước đi vào nhà máy điện bỏ hoang, quen việc dễ làm ấn xuống một cái chốt mở điện, ken két két âm thanh vang lên, mặt đất xuất hiện một cái cửa vào, Trần Vũ từ lối vào đi xuống, dọc đường thấy tà ác sử giả, đều bị hắn đập chết tại chỗ, không bao nhiêu tiền, mới hơn 5.000 chính nghĩa giá trị, giá quá rẻ, cũng liền hơn 10.000 chính nghĩa giá trị, cái này không tệ. Cung cấp cho ta hơn 1 triệu chính nghĩa giá trị. Không tới 1 giờ, League of Evil bên trong trụ sở tà ác sử giả. Liền bị hắn đã giết cái thất thất bát bát. Ngươi là người nào? League of Evil minh chủ ngài thương sinh. Nơm nớp lo sợ hỏi. Giết ngươi nhân, Trần Vũ nói. Chậm đã, ta có một cái cho ngươi kiếm càng nhiều chính nghĩa giá trị biện pháp. Ngài thương sinh liền vội. Vàng nói, biện pháp gì? Trần Vũ bất lộ thanh sắc hỏi, ta tà ác chi đồng đạt tới thất cấp, có thể đem nhân biến thành tà ác sử giả, sau đó tặng cho ngươi sát. Như thế nào đây? Ngài thương sinh nói, nếu không phải mình tà ác chi đồng, đối trước mắt ra hỏa vô dụng, hắn cũng sẽ không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ha ha, Trần Vũ cười hai tiếng. Tiến lên chính là một cái tát. Đến đây, League of Evil trở thành lịch sử. Đem chính nghĩa giá trị tiêu hao sạch sẽ. Lại dùng tiền vũ trụ đem thập đại tà ác nhãn thuật. Toàn bộ cho chính mình sung mãn bên trên. Nhất niệm chi gian, cá nhân nguyệt giảm bớt. Du lịch thời gian kết thúc. Hắn trực tiếp từ nhị thần tinh biến mất. Lại một lần nữa trở lại thiên nam tinh. Thử một chút được từ thực thánh dung hợp thuật. Trần Vũ kinh hỉ phát hiện. Nhãn thuật thật có thể dung hợp. Không tới mấy phút. Thẩm phán chi đồng liền cùng sinh mệnh chi đồng. Dung hợp thành một loại tân nhãn thuật. Theo thời gian trôi qua. Mỗi loại nhãn thuật lần lượt dung hợp vào một chỗ. Sau 2 giờ. 20 loại nhãn thuật dung hợp thành một loại. Có loại dung hợp này mà thành nhãn thuật. Nhiếp hồn có thể giải ngũ, liền kêu nó hỗn nguyên chi đồng, thấy mình chỉ còn hơn 1.100 triệu tiền vũ trụ. Trần Vũ có chút lo được lo mất, nhìn một chút đồng hồ đeo tay, dùng tiền đem thân thể cùng tâm tính khôi phục như lúc ban đầu. Cho mình sung mãn một ít buồn ngủ, ở trên giường bày một cái tư thế thoải mái, khò khò ngủ say đứng lên, điểm tâm sau không bao lâu. Mẫu thân đi thực phẩm xưởng, cha lái xe đi phủ thành, nãi nãi mang theo muội muội đi nha. Nhàn rỗi không chuyện gì, Trần Vũ cùng tương lai lão bà hàn huyên một hồi, đem điện thoại di động bỏ vào trong túi. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, phi ưng từ mấy ngàn mét trời cao nhanh như thiểm điện bay nhanh xuống, cặp mắt nhìn về phía phi ưng. Trần Vũ thi triển hỗn nguyên chi đồng, vô ảnh vô hình cường hóa ánh sáng, đem phi ưng bao phủ trong đó. Theo hắn lực lượng thần thức không ngừng tiêu hao, phi ưng thực lực chậm rãi tăng lên. 20 loại nhãn thuật dung hợp mà thành hỗn nguyên chi đồng, nắm giữ 20 loại nhãn thuật toàn bộ năng lực, tăng lên phi ưng thực lực, chính là cường hóa chi đồng năng lực. Hỗn nguyên chi đồng cấp bậc quá thấp, tiêu hao thần thức quá nhiều, tăng thực lực lên quá ít, hiệu suất quá kém, trước cứ như vậy đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ cho phi ưng sung mãn bên trên máy tính kiến thức, hiểu biết địa lý, sinh vật kiến thức, sau đó ném cho đối phương một cái ni lông khẩu túi. Nói, đi cho ta làm thí điểm thanh cua và tôm hùm trở lại. Phi ưng gật đầu một cái, nắm lên túi bay về phía không trung, nhanh chóng hướng đông nam bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?